Ngạo thế huyền linh sư, chương 30, thánh khí băng hoàng dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống ở học viện bận rộn mà phong phú, Nam Cung Thanh Ca bởi vì thiên phú nổi trội nên được phó viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền học tập huyền thuật cùng luyện khí thuật. Vân Thanh Dương là vào hệ huyền thuật, thành môn sinh đắc ý của đại trưởng lão, may mắn cùng Nam Cung Thanh Ca cùng nhau tiến vào lớp học trọng điểm. Lớp học trọng điểm tổng cộng có 20 người, trong đó có không ít người đều là người ngưng xương quen biết, giống như yêu nghiệt thẳng thắn Băng Ngọc Hà, lãnh khốc nghiêm túc Lôi Chiến Vũ, phách lối ngang ngược Phượng Giật, dịu dàng như nước Nam Cung Thanh Ca, trung hậu nội liễm Vân Thanh Dương, âm hiểm quyến rũ Tần Phỉ Phỉ cùng với biểu ca của Tần Phỉ Phỉ Vân Thanh Thư, còn có sau lại bởi vì Băng Ngọc Hà mà biết Hiên Viên Trạch Nam Hải có ánh mắt trong suốt, nụ cười đơn thuần như ánh mặt trời. Bởi vì Ngưng Sương là đệ tử duy nhất của viện trưởng, mà viện trưởng lại là người vô cùng bao che khuyết điểm, cho nên nàng ở Đế Quốc Học Viện được hưởng mọi đặc quyền. Nhưng tính tình nàng trầm tĩnh không thích khoa trương, nên đa số thời gian đều ở tại trong viện U Tĩnh kia học tập luyện khí. Nàng yếu nhất là luyện khí thuật, nhưng dưới sự chỉ bảo tận tình của huyền lão, nàng liền nhảy một bước tiến dài. Huyền lão vì nàng mở ra một cánh cửa, trong cửa, phong quang toàn bộ đều phải dựa vào chính nàng đi lãnh hội. Trải qua 1-2 tháng thất bại, Ngưng Sương rốt cuộc luyện chế ra được linh khí. Lại trải qua 2-3 tháng thuần thục, Ngưng Sương liền chuẩn bị luyện chế bảo khí. Đi tới phòng luyện khí, phóng tầm mắt nhìn qua tài liệu luyện khí đều là chất đống giống như núi nhỏ. Nhớ tới trong nửa năm nay, Ngưng Sương dưới sự khích lệ cổ vũ của huyền lão, khi bại khi thắng, lũ chiến lũ bại, nếu không phải huyền lão thủy chung ở phương diện tinh thần cùng vật chất khích lệ, sợ rằng nàng đã sớm bỏ cuộc. Trải qua mới biết luyện khí thật đúng là việc đốt tiền. Hôm nay tỷ lệ luyện khí thành công của nàng ước chừng là 30-40, mọi việc nàng làm nàng luôn theo đuổi hoàn mỹ nên đối với lần này vô cùng không hài lòng, nhưng huyền lão lại vui vẻ khen nàng là thiên tài luyện khí. Huyền lão nói, huyền khí có thể đắt giá chính là bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp. Đa số tỷ lệ thành công của luyện khí sư chỉ là 1-2 thành, khá hơn một chút có thể đạt tới 3 thành, chỉ có tới đỉnh cấp cao nhất mới khó khăn lắm có 5 thành. Mặc kệ đây có phải là lời an ủi của huyền lão dành cho nàng hay không, tóm lại Ngưng Sương nghe xong lời nói của huyền lão, lòng tự tin của nàng liền tăng thêm không ít. Cho nên nàng quyết định luyện chế một cái phi hành bảo khí. Sau khi đem tài liệu cần thiết chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa theo thứ tự trước sau sửa sang lại một phen. Lòng bàn tay khẽ lật một khí lô cao cỡ nửa thân người toàn thân đen bóng liền xuất hiện. Lúc đầu nàng không có khí lô dùng để chuyên môn luyện khí, cái này chính là do huyền lão đưa cho. Nhớ tới vẻ mặt lão đầu đau lòng lúc ấy, Ngưng Sương vẫn là không nhịn được cười. Đây chính là khí lô hắc huyền tinh cao cấp mà sở dĩ huyền lão hiến tặng khí lô chân quý như vậy, nguyên nhân căn bản nhất cũng là do khí lô bình thường không chịu nổi từ liên thần hỏa của nàng. Sau khi nàng làm nổ tung 3 cái khí lô của lão đầu rốt cuộc đau lòng cống hiến ra vật chân quý của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì luyện khí cùng luyện đan trình tự cơ bản là giống nhau, bất đồng chính là luyện đan cần thông qua trận pháp loại bỏ cuồng bạo chi lực trong ngọn lửa, mà luyện khí là hoàn toàn khác biệt, nó cần lực lượng cuồng bạo của ngọn lửa để làm tan chảy tài liệu, sau đó cần ngọn lửa tương đối ôn hòa loại bỏ đi tạp chất, cuối cùng lại cần ngọn lửa cuồng bạo hơn dung hợp tài liệu. Một cái huyền khí thành hay bại thường thường cùng năng lực điều khiển ngọn lửa và tinh thần lực của bản thân tương quan. Ban đầu lúc huyền lão biết bổn mệnh hỏa của Ngưng Sương là trong một trong những thần hỏa cao cấp trong thiên địa, hắn liền đối với Ngưng Sương mù quáng tự tin, cũng không keo kiệt chút nào đem kho tài liệu luyện khí hắn thu thập nhiều năm cho cống hiến ra ngoài, thề phải bồi dưỡng được một luyện khí sư cao cấp để tránh cô phụ thần hỏa của nàng. Cũng may Ngưng Sương chăm chỉ cố gắng, sau khi nắm giữ điểm mấu chốt của luyện khí liền rất nhanh có thể suy một ra ba thông hiểu đạo lý, thật ra khiến huyền lão có chút tự đắc. Sau khi đem các loại tài liệu chiết xuất từng cái dung nhập vào khí lô, Ngưng Sương liền đem lực lượng của Từ Liên Thần Hỏa phát huy đến cực hạn. Xa xa huyền lão cảm thấy trong không khí nóng bỏng, liền tự lẩm bẩm. Động tĩnh lớn thế này, thật may là đem Tiểu Sương Nhi đặt ở nơi hẻo lánh thế này, bằng không mọi người sẽ bị nướng chín. Càng đến gần viện, cái loại cảm giác cực nóng lại càng mãnh liệt hơn, giống như có cây đuốc đem xương cốt toàn thân đặt ở nướng trên ngọn lửa. Đẩy cửa phòng luyện khí ra, huyền lão bị món huyền khí đang tung bay trên khí lô chấn động trợn to ánh mắt, cái này. Không phải chỉ có thánh khí mới có thể có ánh sáng như vậy sao? Món huyền khí phi hành này có hình dáng giống y hệt như hai cánh của Phượng Hoàng, lúc này được 3 ánh sáng màu xanh lam, màu trắng cùng màu vàng kim bao quanh, mà 3 màu ánh sáng này chính là ánh sáng chỉ có thánh khí mới có. Lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần đợi thêm nó đương vị định hình thì liền đại công cáo thành. tinh thần lực và huyền lực liên tục không ngừng thông trận pháp được bố trí trên khí lô hút vào phường hoàng dược. Trên mặt Ngưng Xương hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, nhanh chóng hết một ngày, lại phải điều khiển Tử Liên thần hỏa, còn phải truyền vận tinh thần lực cùng huyền lực này, luyện khí quả nhiên so luyện đan càng muốn dày vò người hơn. Rốt cuộc cảm thấy huyền lực cùng tinh thần lực trong cơ thể đều ngưng phát ra, Ngưng Xương mới thở phào một hơi, phượng hoàng dược vẫn còn ở trên khí lô tiến hành tự mình hoàn thiện. Lại qua một hồi, phượng hoàng dược rốt cuộc thành hình. Ánh mắt Huyền lão cực tốt, liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra phượng hoàng dược trên 6 đương vị, đây chính là thượng phẩm thánh khí. Nhà đầu Xương Nhi này, quả nhiên là không giống bình thường. Mình mới chỉ có mấy ngày không gặp nàng, cư nhiên nàng đã vô thanh vô thức luyện ra thánh khí. Toàn thân phượng hoàng dực lấy màu sắc băng lam làm chủ, hai bên cánh cùng đuôi phân biệt tô điểm thêm màu trắng cùng màu vàng, 6 đương vị chia ra đại biểu cho 6 chức năng, Ngưng Xương từng cái từ một chút theo thứ tự là phi hành, ẩn tàng, phòng thủ, công kích, tốc độ và điều chỉnh gió nhẹ theo hướng muốn chuyển đổi. Sau khi thử qua, Ngưng Xương lộ ra một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt nhìn Huyền lão lấp lánh trong suốt, vẻ mặt kia, giống như đang muốn nói, mau khen ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, ngài cảm thấy phượng hoàng dực của con như thế nào? Không có được Huyền lão chủ động khích lệ, Ngưng Xương có chút không nén được tức giận. Huyền lão thu liễm lại khiếp sợ ở đáy lòng, mặt không biến sắc liếc Ngưng Xương một cái. Ừ, cũng không có gì đặc biệt. Đột nhiên, lời nói xoay chuyển. Bất quá chỉ là món thánh khí mà thôi. Ngưng Xương cúi đầu hừ một tiếng. Thôi đi, lão đầu cố lộng huyền hư. Cố làm ra vẻ, Huyền lão thấy nàng xoay người đi không để ý tới hắn, chỉ đành phải lấy lòng cười nói. Tiểu Xương Nhi tức giận sao? Còn mới không có thời gian rỗi rãnh như vậy đâu, còn không biết sư phụ lão nhân ra đại giá quang lâm, là có chuyện gì chỉ bảo. Huyền lão lười phải cùng nàng so đo, trong giọng nói của nàng có chút âm dương quái khí, liền đi thẳng vào vấn đề. Nửa tháng sau, học viện có một cuộc so tài, ta hy vọng con hãy tham gia. Ngưng Xương ngước mắt đem Huyền lão từ trên xuống dưới quan sát một lần, lão đầu này, lúc nào thì hứng thú với loại trò chơi nhàm chán này rồi. Lúc này nàng liền cười hì hì cự tuyệt, thần ái sư phụ tiểu đồ đệ của ngài thật sự là không rảnh, thật không thú vị. Ngưng Xương cự tuyệt tựa hồ đã ở trong suy nghĩ cùng dự đoán của Huyền lão, hắn cũng không gấp, chỉ là từng bước dẫn dắt nói. Tiểu Xương a, đây chính là tứ đại đế quốc kết hợp tiến hành, phần thưởng rất phong phú. Ngưng Xương cũng không chút nào dao động, những thứ phần thưởng thô tục kia con rất chướng mắt, lần này Huyền lão không còn cách nào khác chỉ đành phải giả bộ đáng thương tội nghiệp cầu khẩn nói. Tiểu Xương a, con nhưng là đồ đệ duy nhất của lão đầu ta, con nếu không ra sân đánh bại đồ đệ của mấy lão quái vật kia, mặt của ta đây liền đặt ở chỗ nào a? Cho dù biết hắn đang giả bộ, nhưng Ngưng Xương vẫn như cũ không đành lòng, dù sao, lão đầu này đối với nàng thương yêu bồi dưỡng một lời khó nói hết. Chỉ có ở trước mặt hắn, Ngưng Xương mới như một đứa nhỏ cười đùa tức giận, bọn họ chung đụng nói là thầy trò còn không bằng nói là giống như tổ tôn. Ông cháu. Hơn, già mà không kính, tốt lắm, đừng giả bộ con đi là được, nếu như bị người khác nhìn thấy bộ dáng này của ngài, xem tấm mặt mo được vạn người kính ngưỡng này của ngài sẽ đặt ở chỗ nào. Trong nháy mắt Huyền lão đổi một khuôn mặt tươi cười, bỏ xuống một câu. Nửa tháng sau, tại sân thi đấu gặp lại, chỉ sợ Ngưng Xương đổi ý, hắn, bá, một cái biến mất vô tung vô ảnh. Cách chương.